Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nhã các, Diệp Phong nhìn chăm chăm Tiểu Đào trước mặt, không khỏi cất tiếng hỏi, sư tỷ của ta là Sở Tử Huyên, và cả tên chim chọc đầu kia. Đều đã theo cô đến Bạch Gia ở Thương Khung Chi Thượng rồi sao? Tiểu Đào liền gật lia lịa, vô cùng ngoan ngoãn đáp, vâng vâng, đúng vậy à, nhưng lần này họ không đi cùng muội. Sở Tử Huyên tỷ tỷ và chim chọc đầu đều đang tu luyện trong Bạch Gia của chúng muội. Diệp Phong nghe vậy, bất giác gật đầu, thật ra lúc trước khi ta rèn luyện trở về, thấy kiếm thần thiên cung đã thành một vùng phế tích, ta đã đoán là họ được cô đưa tới Bạch Gia trên Thương Khung Chi Thượng rồi. Nhưng bây giờ được chính tay nghe cô nói, ta mới hoàn toàn yên lòng. Tiểu Đào cười đáng yêu, nếu họ biết công tử sẽ xuất hiện tại Đại hội Thánh Hiền lần này, chắc chắn họ sẽ đi cùng chúng muội. Tiếc là lần này chỉ có muội và Bạch Linh tỷ tỷ tới thôi. Diệp Phong cười nói, Tử Huyên sư tỷ và chim chọc đầu có thể tu luyện tại một gia tộc thần duệ như Bạch Gia trên Thương Khung Chi Thượng, đó cũng là cơ duyên và tạo hóa của họ, rất tốt. Thương Khung Chi Thượng, từ xưa đến nay trong mắt toàn bộ sinh linh linh giới, vẫn luôn là một nơi thâm sâu khó lường. Diệp Phong vẫn nhớ như in, phụ hoàng của hắn, Diệp Thanh Đế, năm xưa sở hữu chiến lực tuyệt thế kinh người. Vậy mà sau khi lên Thương Khung Chi Thượng đoạt thần đan hoàng kim về cho hắn, cũng phải chịu thương thế vô cùng nghiêm trọng, đến mức áo bào nhuốm máu. Từ đó có thể thấy Thương Khung Chi Thượng là một nơi đáng sợ đến nhường nào. Tương truyền, Thương Khung Chi Thượng vốn là một mảnh vỡ của thượng cổ thần giới, một giới diện cao cấp nhất. Nghe đồn năm xưa trong trận đại chiến của chư thần, thần giới đã bị đánh vỡ một mảnh, rơi xuống phía trên linh giới. Tạo thành một vùng cấm sinh mệnh vô cùng rộng lớn như Thương Khung Chi Thượng, tương đương với một tiểu thế giới. Vì vậy, chín đại gia tộc thần duệ của Thương Khung Chi Thượng được đồn đại là hậu duệ huyết mạch của chư thần để lại, tự xưng là hậu duệ của thần. Mỗi một gia tộc trong chín đại gia tộc thần duệ đều có nội tình có thể sánh ngang với Thông Thiên Thần Triều. Chẳng qua, Thông Thiên Thần Đế hiện nay đang nắm giữ Vĩnh Sinh Chi Môn, thần khí đệ nhất chư thiên, sau bao năm tu luyện đã trở nên vô cùng đáng sợ. Ngay cả chín đại gia tộc thần duệ cao cao tại thượng của Thương Khung Chi Thượng cũng phải cảm thấy đôi chút kiêng dè trước một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Cổ Thông Thiên. Lúc này trong nhã các, mọi người đang trò chuyện vui vẻ, Bạch Linh, vị nữ thiên kiêu đến từ Bạch Gia, thấy tiểu công chúa nhà mình là Bạch Tiểu Đào cứ một tiếng công tử. Hai tiếng công tử gọi Diệp Phong một cách khéo léo, nàng chỉ biết bất lực lắc đầu, ngồi sang một bên không nói gì thêm. Dù Tiểu Đào bây giờ đã trở thành tiểu công chúa được cưng chiều nhất Bạch Gia, thân phận là người thừa kế duy nhất của gia tộc thần duệ trên Thương Khung Chi Thượng. Xét về thân phận, có lẽ ngay cả lôi thần, người trấn giữ lôi thần căn cứ ở cảnh giới thần, cũng phải đối đãi với Tiểu Đào một cách nghiêm túc. Tại Bạch Gia trên Thương Khung Chi Thượng, Tiểu Đào được hưởng vô số tài nguyên tu luyện, được diện kiến vô số thiên kiêu tuyệt thế, cao thủ cường giả, và các thế lực lớn mạnh vô biên. Thế nhưng giờ phút này, đứng trước mặt Diệp Phong, nàng vẫn khiêm tốn như vậy. Trước mặt Diệp Phong, Tiểu Đào chỉ cảm thấy mình vẫn là một tiểu thị nữ của hắn mà thôi. Hơn nữa, Tiểu Đào rất thích cảm giác này, chẳng phải lo nghĩ muộn phiền điều gì, chỉ cần chuyên tâm ở bên cạnh công tử nhà mình, hầu hạ cuộc sống thường ngày của chàng là đủ rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc, sắc trời bên ngoài đã tối sầm lại. Đại hội Thánh Hiền cũng đã kết thúc trọn vẹn trong sự chú mục của vạn người. Trong nhã các, Bạch Linh đưa Tiểu Đào đi ra ngoài. Tiểu Đào vừa vẫy tay với Diệp Phong, vừa lưu luyến cất tiếng gọi, công tử. Có thời gian muội nhất định sẽ đến vạn tộc chiến trường thăm người, hoặc là đến Tuyết Châu ở linh giới tìm người. Tiểu Đào biết Thương Khung Chi Thượng không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện lui tới. Vì vậy, Diệp Phong tạm thời chưa đủ khả năng để đi đến đó. Diệp Phong nhìn Tiểu Đào, nở một nụ cười ấm áp, hãy tu luyện cho tốt. Sau này khi ta bước vào tiên cảnh, ta sẽ đến Thương Khung Chi Thượng một chuyến để thăm cô, cả Tử Huyên sư tỷ và chim chọc đầu nữa. Tiểu Đào ở phía xa liền gắng sức gật đầu, cuối cùng bị Bạch Linh kéo đi, biến mất sau cổng Hạo Nhiên thư viện. Lúc này trong nhã các, Cổ Cầm Lan nhìn Diệp Phong, không khỏi cười nói, Diệp Phong, không ngờ ngươi lại có một tiểu thị nữ trung thành đến vậy. Đã trở thành tiểu công chúa của Bạch Gia trên Thương Khung Chi Thượng mà vẫn một mực nghe lời ngươi như thế, lại còn có vẻ rất quyến luyến ngươi. Diệp Phong, có phải ngươi đã làm chuyện gì sâu sắc khó quên với tiểu nha đầu này không? Nếu không sao nó lại bám giết ngươi như vậy, dường như không thể nào quên được ngươi. Diệp Phong kỳ quái liếc Cổ Cầm Lan một cái, vội vàng lắc đầu, Tiểu Đào chỉ là một nha đầu đơn thuần, ta sao có thể làm chuyện gì sâu sắc khó quên với nàng ấy được. Cổ Cầm Lan nhìn Diệp Phong chằm chằm, trong mắt ánh lên ý cười khó hiểu. Lão Kim Long lúc này đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, con bé Tiểu Đào đó vậy mà lại thai nghén một khối bản mệnh tiên vương cốt. Ta thấy sau này khi tu vi của nó đại thành, người có thể cùng nó song chát. Chữ tu cuối cùng của Lão Kim Long còn chưa kịp nói ra, đã bị Diệp Phong thẳng tay tát một cái vào cái đầu rồng vàng óng, mắng, già mà không nên nết. Lão tử đây là vì ngươi tốt. Lão Kim Long lập tức gầm lên, vô cùng không phục, hy vọng tìm lại thần lực của ta đều trông cậy cả vào ngươi, ta dĩ nhiên là mong ngươi càng mạnh càng tốt. Diệp Phong nhìn Lão Kim Long, hơi ngạc nhiên hỏi, ngươi đã tìm ra thần lực bị mất của mình ở đâu rồi sao? Lão Kim Long gật đầu, có chút nghiêm túc nói, một vài ký ức xa xưa của ta đã sống lại, tìm được chút manh mối, nhưng hiện giờ vẫn chưa chắc chắn. Có điều ta biết, nơi thần lực của ta bị mất là một vùng đất đặc biệt vô cùng hung hiểm, cần có tu vi cực kỳ mạnh mẽ mới có thể tiến vào tìm kiếm. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, ngươi cứ tiếp tục tìm kiếm đi, khi nào xác định được địa phương, ta sẽ đi cùng ngươi. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này, bên ngoài Nhã Các bỗng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Mời vào, Diệp Phong lên tiếng, két, cửa mở, một nho sinh trẻ tuổi mặc áo trắng bước vào từ bên ngoài. Đó chính là Trần Thiên Thư, viện trưởng của Hạo Nhiên Thư Viện. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, Trần viện trưởng đến đây là vì... Trần Thiên Thư liếc nhìn khắp Nhã Các rồi nói, hai vị kia đi rồi sao? Diệp Phong gật đầu, vừa đi không lâu. Hù, Trần Thiên Thư lúc này mới thở phào một hơi, vẻ mặt có vẻ rất căng thẳng. Khi nghe hai vị nữ tử có lai lịch kinh người kia đã đi, vị viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện này mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, Diệp Phong cảm thấy có chút buồn cười, nhưng hắn nào biết. Tiểu Đào và Bạch Linh trong mắt hắn có vẻ bình thường, nhưng trong mắt người khác, họ lại là những đại nhân vật đúng nghĩa, hơn nữa còn là những đại nhân vật hàng đầu. Diệp Phong nhìn Trần Thiên Thư, hỏi, Trần tiền bối, lần này người đặc biệt cử hai vị đệ tử chân truyền đến mời tại hạ, không chỉ đơn giản là để tham gia đại hội thánh hiền thôi đúng không? Trần Thiên Thư gật đầu, cười nói, Diệp tiểu hữu quả thực thông minh, ta mời ngươi đến đúng là có mục đích khác. Diệp Phong ánh mắt chợt động, ồ, xin lắng tai nghe. Trần Thiên Thư nói, có một vị thân phận bất phàm muốn gặp ngươi một lần. Diệp Phong không khỏi hiếu kỳ, lại là người mà tại hạ quen biết sao? Trần Thiên Thư lập tức cười khổ, vị này thì Diệp tiểu hữu quả thực không quen, nhưng ngươi nhất định đã từng nghe qua danh của nàng. Diệp Phong hỏi, là ai vậy? Trần Thiên Thư giọng nói cất lên đầy vẻ kính nể, vị muốn gặp ngươi được chúng ta tôn xưng là Hồng Trần Tiên. Nàng tên Đoàn Hồng Trần, là một vị đại năng tiên cảnh, hơn nữa còn là một tồn tại ở tầng thứ cao thâm của tiên cảnh. Diệp Phong lắc đầu, Đoàn Hồng Trần, tại hạ thật sự là lần đầu nghe qua danh xưng này. Trần Thiên Thư cười nói, dù ngươi không biết vị Đoàn Hồng Trần tiên tử này, nhưng ngươi nhất định đã nghe qua danh hiệu của ca ca nàng. Diệp Phong hỏi, ô, ca ca của nàng là ai? Trần Thiên Thư chậm rãi nói, ca ca của nàng tên là Đoàn Nam Thiên, danh xưng Lôi Thần. Lôi Thần, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên khẽ động, vị Đoàn Hồng Trần tiền bối muốn gặp tại hạ này, là muội muội của Lôi Thần, vị thống soái cảnh giới thần của Lôi Thần căn cứ sao? Không sai, Trần Thiên Thư khẽ gật đầu, cười nói, Hồng Trần Tiên tuy không phải thần cảnh, nhưng lại là tồn tại đỉnh cấp trong tiên cảnh. So với người anh trai thần cảnh Lôi Thần của nàng cũng không kém là bao. Có người suy đoán, Hồng Trần Tiên có thể sẽ thành thần trong vòng trăm năm tới, cho nên đây là một vị đại nhân vật cực kỳ đáng nể. Nàng muốn gặp ngươi, đây chính là vinh hạnh to lớn của Diệp tiểu hữu ngươi đó. Diệp Phong gật đầu, một vị đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy, vì sao lại muốn gặp một tiểu võ giả ở bí cảnh thứ 8 như tại hạ? Trần Thiên Thư liếc nhìn Cổ Cầm Lan và Lão Kim Long đang quấn mình trong áo choàng đen bên cạnh Diệp Phong, dường như đang do dự có nên nói ra hay không. Diệp Phong bèn cười nói, Trần viện trưởng, cứ nói thẳng đi. Lan cô nương và vị lão hữu này của ta đều là người đáng tin cậy. Trần Thiên Thư lúc này mới gật đầu, Hồng Trần Tiên muốn gặp Diệp tiểu hữu là có liên quan đến Giao Trì nữ hoàng. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, ngài cũng biết, tiên thi khô hài của Giao Trì nữ hoàng không có trong tay tại hạ. Trần Thiên Thư lập tức lên tiếng, Hồng Trần Tiên cũng không phải muốn tiên thi khô hài gì cả, thứ đó đối với nàng không có tác dụng. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt không khỏi khẽ động, vị Hồng Trần Tiên tiền bối này là muốn truyền thừa tiên thuật của Giao Trì nữ hoàng. Trần Thiên Thư khẽ gật đầu, lần này ngươi đoán đúng rồi. Diệp Phong có chút nghi hoặc, Hồng Trần Tiên tiền bối, theo như lời Trần viện trưởng nói, tu vi của nàng đã là tiên cảnh đỉnh phong, gần như sắp bước vào thần cảnh. Giao Trì nữ hoàng năm xưa cũng chỉ mới tiên cảnh đại thành. Hai môn tiên thuật truyền thừa của Giao Trì nữ hoàng không tính là cao cấp, đối với một tuyệt thế cường giả như Hồng Trần Tiên tiền bối mà nói, có lẽ không có tác dụng gì đâu. Trần Thiên Thư bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này thì ngươi không biết rồi. Ta nói cho ngươi nghe, Hồng Trần Tiên từ nhỏ đã nghe kể vô số truyền thuyết và sự tích về Giao Trì nữ hoàng. Vị nữ cường giả tuyệt đại phong hoa của mấy vạn năm trước ấy chính là thần tượng thuở thiếu thời của nàng. Cho nên, dù bây giờ Hồng Trần Tiên đã bước vào tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí đã vượt qua Giao Trì nữ hoàng năm xưa, nhưng nàng vẫn dành một sự sùng bái sâu sắc cho vị nữ tiền bối này. Vì vậy, nàng muốn truyền thừa tiên thuật của Giao Trì nữ hoàng không phải để tu luyện, mà chỉ để siêu tầm, xem như là hoàn thành giấc mộng thời thơ ấu của mình. Diệp Phong nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vì nguyên nhân này. Trần Thiên Thư lúc này ghé sát lại gần Diệp Phong, nói, mau đi gặp Hồng Trần Tiên đi. Ngươi sao chép một phần truyền thừa của Giao Trì nữ hoàng cho nàng siêu tầm. Với thân phận của Hồng Trần Tiên, chắc chắn sẽ không để ngươi ra về tay không. Đến lúc đó ngươi có thể đòi thêm chút lợi lộc, Hồng Trần Tiên chắc chắn sẽ thỏa mãn ngươi. Dù sao tồn tại như nàng cũng không thể mất mặt được. Đây xem như là lời nhắc nhở thiện ý của riêng ta dành cho ngươi, đừng có nói là ta xúi ngươi đòi lợi lộc từ nàng đấy nhé. Diệp Phong lập tức cười cười, được, ta biết rồi, đa tạ Trần viện trưởng nhắc nhở. Có thể dùng hai môn tiên thuật truyền thừa của Giao Trì nữ hoàng để đổi lấy một ít bảo vật ngoài ý muốn, Diệp Phong tự nhiên là vô cùng vui lòng. Điều này chẳng khác nào nhặt được cơ duyên tạo hóa. Cổ Cầm Lan lúc này đi tới bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, lúc đi tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút, ta ở đây chờ ngươi trở về. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp, yên tâm đi, đại nhân vật cỡ đó nếu thật sự muốn gây bất lợi cho ta, đã sớm giáng lâm trước mặt ta để bức ép rồi. Cổ Cầm Lan nghe vậy, không khỏi nói cũng đúng, vậy ngươi đi xem sao đi. Ta và Kim Long huynh ở đây vừa hay có thể đả tọa tu luyện một chút, tiêu hóa đám tài nguyên tu luyện vừa đấu giá được ở Đại hội Thánh Hiền. Được, Diệp Phong gật đầu, đoạn nói với lão Kim Long, người bảo vệ tốt cho Lan cô nương. Nếu tên thiếu chủ thiên vũ tộc kia đến ép buộc Lan cô nương, người cứ ra tay đuổi cổ cái tên thiếu chủ quái quỷ đó đi. Lão Kim Long nhếch miệng, Lan cô nương của ngươi mà cần ta bảo vệ ư. Người nghĩ nhiều rồi, nàng bảo vệ ta thì còn tạm được. Tiểu tử ngươi cho rằng nàng rất yếu sao? Nói thật, nàng chưa chắc đã yếu hơn ngươi đâu. Diệp Phong nghe lão Kim Long nói vậy, ánh mắt ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Lão Kim Long có sức quan sát cực mạnh, nó nhất định đã nhìn ra được điểm gì đó bất phàm ở Cổ Cầm Lan. Lát nữa về nói cho ta biết. Diệp Phong dùng thần niệm truyền âm cho lão Kim Long, sau đó liền đi theo Trần Thiên Thư hướng vào sâu bên trong Hạo Nhiên Thư Viện. Trên đường đi, Trần Thiên Thư nói, Hồng Trần Tiên giờ phút này đang ở trong Thánh Hiền Các của thư viện chúng ta chờ ngươi. Ngươi cứ mạnh dạn đi đi, ta sẽ không vào. Nàng chỉ cho phép người nhận được truyền thừa của Giao Trì nữ hoàng như ngươi tiếp cận nàng thôi. Diệp Phong hơi kinh ngạc, nhìn Trần Thiên Thư, chẳng lẽ ngài đến mặt của Hồng Trần Tiên tiền bối cũng chưa từng thấy qua sao? Trần Thiên Thư lập tức lắc đầu, trên đời này ngoài ca ca của nàng là Lôi Thần ra, chưa từng có ai thấy được bộ mặt thật của vị Hồng Trần Tiên này. Diệp Tiểu Hữu, ngươi có phúc được thấy rồi đấy, rất nhiều người đều nói rằng, chỉ cần có thể gặp được Hồng Trần Tiên trong truyền thuyết một lần, dù có phải giảm thọ trăm năm cũng cam lòng. Diệp Phong khóe miệng giật giật, liếc Trần Thiên Thư một cái, có khoa trương đến thế không? Trần Thiên Thư lập tức nói, chính là khoa trương như vậy đó. Ngươi thử nghĩ xem, Hồng Trần Tiên là muội muội của Lôi Thần, thống soái của Lôi Thần căn cứ, một thần cảnh chân chính. Bản thân nàng cũng là tồn tại đỉnh phong của tiên cảnh. Nghe nói dung mạo của nàng cũng là quốc sắc thiên hương, không thua kém gì nhân vật truyền kỳ Giao Trì nữ hoàng năm xưa, đều là những tuyệt mỹ giai nhân phong hoa tuyệt đại. Nói thật, ngay cả ta cũng rất muốn được gặp mặt một lần, được chiêm ngưỡng dung nhan của Hồng Trần Tiên, đời này coi như đáng giá. Diệp Phong nhìn Trần Thiên Thư chằm chằm, không ngờ vị viện trưởng trông có vẻ nho nhã chính khí này lại có một mặt khiến người ta kinh ngạc đến vậy. Lắc đầu, Diệp Phong đi về phía một tòa lầu các cách đó không xa, đó chính là Thánh Hiền Các. Còn Trần Thiên Thư thì đứng yên tại chỗ, không dám tiến thêm một bước. Lúc này, Diệp Phong đã đến gần cửa lớn của Thánh Hiền Các. Két, ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa đến, cửa các đã tự động mở ra. Ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên, sau đó trực tiếp bước vào trong Thánh Hiền Các. Hắn lập tức nhìn thấy, ngay giữa tòa lầu các nhỏ nhắn cổ kính, trên nền gỗ đàn hương màu đỏ thắm. Có một bóng hình thiếu nữ áo trắng đang ngồi ngay ngắn ở đó, ngọc thủ khẽ vuốt ve một cây cổ cầm màu xanh biếc. Nàng có dung mạo tuyệt mỹ, mái tóc đen hơi xoăn, buông xõa tùy ý trên vai. Cả người nàng nhìn qua không có cảm giác gì quá kinh diễm, nhưng lại cho Diệp Phong một cảm giác tự nhiên, phảng phất như hòa làm một với đất trời đại đạo. Diệp Phong tiến lên phía trước, lập tức chắp tay hành lễ, vãn bối Diệp Phong, ra mắt Hồng Trần tiên tiền bối. Đoàn Hồng Trần khẽ ngẩng đầu, gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ nở một nụ cười, giọng nói thanh tao mà trong trẻo, ngươi ngồi xuống trước đi, nghe ta đàn một khúc do chính ta sáng tác. Khúc nhạc này là vì phong hoa tuyệt đại của Giao Trì nữ hoàng năm xưa mà tạo ra. Diệp Phong gật đầu, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, tiền bối xin cứ đàn, vãn bối nhất định sẽ lắng tai nghe. Đinh, đinh, đinh, gần như ngay lập tức, những ngón tay như được tạc từ bạch ngọc của Đoàn Hồng Trần bắt đầu lướt trên cây cổ cầm trước mặt. Từng khúc tiếng đàn lúc này vậy mà hóa thành những nốt nhạc thần quang hữu hình, bắt đầu du tẩu khắp nơi trong lầu các. Thật là cảnh giới thần diệu, lại có thể biến tiếng đàn vô hình thành những nốt nhạc thần quang hữu hình, quả không hổ là tồn tại đỉnh cấp trong tiên cảnh. Diệp Phong lúc này nhìn dị tượng xung quanh, nhìn những nốt nhạc thần quang đang bay lượn khắp thánh hiền các. Không khỏi tò mò đưa ngón tay chạm nhẹ vào một nốt nhạc vừa bay đến bên cạnh mình. Oanh! Ngay khoảnh khắc ngón tay Diệp Phong chạm vào nốt nhạc thần quang đó, một luồng tiên âm hùng vĩ vô song lập tức vang dội trong đầu Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn bộ tinh thần và linh hồn của mình đều chìm đắm trong một vùng tiên khí vô cùng đậm đặc. Phảng phất như có một vị tiên nhân trên cửu thiên đang cất lên tiếng chuông đại lữ, giúp hắn gột rửa linh hồn và tinh thần. Ông, trong khoảnh khắc này, điều khiến Diệp Phong vô cùng mừng rỡ là linh hồn lực và tinh thần lực của hắn sau khi hấp thu một nốt nhạc thần quang, vậy mà đã được tăng lên đáng kể. Thôn phệ, ngay lập tức, liếc nhìn Hồng Trần Tiên đang say sưa gảy đàn ở cách đó không xa, Diệp Phong liền âm thầm vận chuyển tạo hóa thần quyết và lực thôn phệ. Trong lòng bàn tay hắn, một vòng xoáy tối đen lập tức xuất hiện, nhanh chóng hút lấy từng nốt nhạc thần quang đang lơ lửng trong không khí về phía mình. Vù vù vù, giờ phút này, vòng xoáy thôn phệ tối đen trong lòng bàn tay Diệp Phong sinh ra một lực hút vô cùng mạnh mẽ. Nó hút toàn bộ những nốt nhạc thần quang bay ra từ tiếng đàn cổ cầm vào lòng bàn tay Diệp Phong. Mỗi một nốt nhạc thần quang chạm vào lòng bàn tay Diệp Phong đều khiến trong đầu hắn vang lên một tiếng oanh minh. Oanh, oanh, oanh, tựa như có vô số tiếng tiên âm, giống như tiếng chuông đại lữ, không ngừng vang vọng sâu trong linh hồn Diệp Phong. Nó khiến cho toàn bộ tinh thần và linh hồn của hắn không ngừng lớn mạnh, trở nên kiên cường và hùng hồn hơn. Khúc nhạc này kéo dài suốt nửa canh giờ. Giờ phút này, Diệp Phong đã hoàn toàn chìm đắm trong từng đợt tiên âm. Hắn cảm thấy linh hồn mình được gột rửa một cách triệt để, giống như được tiên âm thanh tẩy một lần, trở nên to lớn hơn rất nhiều. Diệp Phong có thể cảm nhận được, hồn lực của mình đã tăng vọt từ cấp 368 lên đến cấp 450. Đây là một sự tăng tiến vượt bậc, một sự biến đổi về chất. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức cảm ứng được, ba ấn ký trong truyền thừa hồn đạo thần bí linh hồn đại đế ấn của hắn là đại lôi đế ấn, đại hỏa đế ấn và đại phong đế ấn, đều đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, cùng với sự tăng vọt của linh hồn lực, thanh tiểu đao màu vàng trong linh hồn hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng bản nguyên chi lực thuộc tính kim vô cùng mãnh liệt. Vù, Diệp Phong nội thị, lập tức thấy được, trong không gian của linh hồn đại đế ấn, bên cạnh ba hư ảnh của đại lôi đế ấn, đại hỏa đế ấn và đại phong đế ấn, lại chậm rãi xuất hiện một đế ấn hoàn toàn mới thứ tư. Đế ấn thứ tư này toàn thân được ngưng tụ từ nguyên tố kim thuộc tính đậm đặc, giống như một người khổng lồ bằng kim loại. Vù, đúng lúc này, một đạo áo nghĩa uyên thâm khó hiểu, tức thì từ trên thân người khổng lồ kim loại màu vàng này truyền vào trong ký ức của Diệp Phong. Linh hồn đại ấn thứ tư này là đại kim đế ấn. Nó đại diện cho sức mạnh kim loại nguyên bản nhất trên thế gian, ẩn chứa sự sắc bén và uy thế đáng sợ nhất của kim nguyên tố. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, hắn không ngờ rằng dưới sự oanh minh của từng đợt tiên âm, linh hồn lực của hắn tăng vọt, lại thêm sự trợ giúp của thanh tiểu đao màu vàng. Đã thức tỉnh được ấn ký đại đế thứ tư trong linh hồn đại đế ấn, chính là đại kim đế ấn. Đại kim đế ấn ẩn chứa sự sắc bén và uy thế nguyên bản nhất của kim nguyên tố trên thế gian, tựa như vô số đao kiếm. Một khi công kích linh hồn kẻ địch, liền có thể khiến linh hồn của họ bị xé rách, cắt chém, gây ra tổn thương không thể chữa trị. Vù, vù, ngay khi Diệp Phong đang âm thầm cảm thán trong lòng, hắn đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Hai thanh tiểu đao trong đầu hắn, tiểu đao màu đỏ rực và tiểu đao màu vàng, hai mảnh vỡ này vậy mà bay thẳng vào không gian áo nghĩa của linh hồn đại đế ấn. Vụt, vụt, từ trong hư ảnh cao lớn của đại hòa đế ấn và đại kim đế ấn, vậy mà lại xuất hiện những sợi xích linh hồn. Một sợi xích linh hồn màu đỏ thẫm, một sợi xích linh hồn màu vàng ròng. Chúng lần lượt kết nối vào thân của thanh tiểu đao màu đỏ rực và tiểu đao màu vàng. Tựa như đại hòa đế ấn, đại kim đế ấn và hai thanh tiểu đao màu đỏ rực, màu vàng này đều là những vật đồng nguyên. Cái này chuyện gì đang xảy ra? Diệp Phong nhìn thấy biến hóa trong đầu mình, lập tức có chút kinh ngạc đến tròn mắt. Linh hồn đại đế ấn là truyền thừa hồn đạo thần bí mà năm xưa hắn đoạt được từ một vị hồn sư bí ẩn. Còn tiểu đao màu đỏ rực và tiểu đao màu vàng lại là hồn binh mà hắn vô tình có được. Không ngờ giữa chúng lại có một mối liên hệ kỳ lạ như vậy, điều này khiến trong lòng Diệp Phong nảy sinh một suy nghĩ. Chẳng lẽ linh hồn đại đế ấn và những thanh tiểu đao hồn binh thần bí này vốn dĩ cùng chung một nguồn gốc? Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng Diệp Phong thấy giữa hai bên nảy sinh mối liên hệ kỳ diệu như vậy, ngược lại cũng lấy làm vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện, khi tiểu đao màu đỏ rực và tiểu đao màu vàng lần lượt kết nối với đại hòa đế ấn và đại kim đế ấn, uy năng của linh hồn đại đế ấn lập tức mạnh hơn rất nhiều lần. Dù sao đi nữa, mối liên hệ kỳ diệu này là chuyện tốt, vậy là được rồi. Người vậy mà lại nghe đến mê mẩn, tiến vào một trạng thái ngộ đạo trong cõi u minh. Chẳng trách giao trì nữ hoàng phong hoa tuyệt đại như vậy, mà vẫn đem truyền thừa của mình cho ngươi. Xem ra ngươi thật sự rất bất phàm. Đúng lúc này, một giọng nói thanh tao như tiên nữ vang lên bên tai Diệp Phong. Diệp Phong vội vàng mở mắt ra, phát hiện Hồng Trần Tiên đang ngồi xổm trước mặt mình, một đôi mắt đẹp trong trẻo linh hoạt đang nhìn chằm chằm hắn. Diệp Phong lập tức đứng dậy, lên tiếng, tiền bối nói phải. Khúc nhạc này của tiền bối quả thực quá tuyệt diệu, vãn bối quả thực nghe có chút mê mẩn, rơi vào trạng thái say mê, làm lỡ một chút thời gian của tiền bối, thật sự xin lỗi. Diệp Phong cũng không ngốc đến mức nói rằng mình rơi vào trạng thái tu luyện là vì đang luyện hóa những nốt nhạc tiên quang kia. Tốt, rất tốt. Hồng Trần Tiên đối với lời nói của Diệp Phong quả thực hài lòng vô cùng. Nàng vốn luôn ngưỡng mộ giao trì nữ hoàng, hơn nữa lại rất thiếu tri kỷ trên con đường cầm nghệ. Cho nên bây giờ, nhìn thiếu niên áo đen trước mặt vậy mà nghe khúc nhạc của mình đến mê mẩn say mê, lại còn là người thừa kế của giao trì nữ hoàng. Hai nguyên nhân này lập tức khiến Hồng Trần Tiên đối với Diệp Phong yêu thích đến cực điểm. Hồng Trần Tiên lúc này cũng đứng dậy, đi tới trước mặt Diệp Phong, cười nói, một khúc đã nghe xong, vậy thì nói chuyện chính sự thôi. Lần này ta mời ngươi tới đây, mục đích là gì? Ta nghĩ viện trưởng Hạo Nhiên thư viện đã nói trước với ngươi rồi nhỉ? Diệp Phong lập tức gật đầu, Trần viện trưởng đã nói rồi, tiền bối muốn siêu tầm truyền thừa tiên thuật của giao trì nữ hoàng. Hồng Trần Tiên gật đầu, quả thực như vậy. Giao trì nữ hoàng từng kinh diễm một thời đại trên mảnh đất này, là nữ hoàng xứng đáng của năm đó, người đã sáng lập giao trì thánh địa với trăm vạn đệ tử. Nàng là thần tượng thuở nhỏ của ta, cũng là thần tượng cho đến tận bây giờ. Nàng là tín ngưỡng, hay nói đúng hơn là trụ cột tinh thần của ta. Từ xưa đến nay đều là nam tử xưng vương xưng hoàng, nhưng giao trì nữ hoàng trong thời đại cổ xưa ấy đã tự mình gây dựng nên một mảnh giang sơn. Tinh thần dám đi tiên phong, ý chí bậc cân quắc không thua đấng mày râu ấy, chính là động lực tu luyện từ nhỏ đến lớn của ta. Diệp Phong nghe những lời này của Hồng Trần Tiên, lập tức gật đầu với vẻ kính nể, vãn bối cảm nhận được ý chí của tiền bối. Hơn nữa, hiện tại tiền bối kỳ thực đã đủ để giao trì nữ hoàng phải tự hào, bởi vì người cũng đã vượt qua tu vi và thành tựu của nàng. Hồng Trần Tiên khẽ thở dài, chỉ tiếc là giao trì nữ hoàng đã qua đời mấy vạn năm, không thể cùng nàng đối mặt nói chuyện vài câu, thực sự là nuối tiếc lớn nhất của ta. Cũng là nuối tiếc lớn của thế hệ hậu bối chúng ta. Diệp Phong lên tiếng, tại hạ thì ngược lại đã từng nói chuyện vài câu với giao trì nữ hoàng. Hồng Trần Tiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, đôi mắt đẹp dường như mang theo vẻ hâm mộ, chuyện ngươi gặp được ở thánh điện giao trì thánh địa, Trần viện trưởng đã báo cáo lại hết với ta rồi. Thật đáng ghen tị, Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, tiền bối là đại năng tiên cảnh đỉnh phong, còn ghen tị với một võ giả bí cảnh thứ 8 nhỏ bé như tại hạ sao? Hồng Trần Tiên khẽ mỉm cười, nếu có thể để ta cùng giao trì nữ hoàng đối mặt nói chuyện vài câu, dù tu vi của ta bây giờ có lùi về cảnh giới của ngươi, ta cũng cam lòng. Chỉ tiếc là lúc cổ di tích giao trì thánh địa mở ra, ta đang trong một lần bế quan, bỏ lỡ cơ hội này, thực sự là tiếc nuối cả đời. Diệp Phong nghe Hồng Trần Tiên nói vậy, cũng có chút trầm mặc. Xem ra vị muội muội của lôi thần này thật sự xem giao trì nữ hoàng là tín ngưỡng duy nhất, nếu không tình cảm không thể nào nồng đậm và sâu sắc đến thế. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lấy chứng thú huyễn hỏa kỳ lân từ trong tiên giới của Giao Trì nữ hoàng ra, dùng áo giáp ngũ trảo kim long bọc lại, rồi cất vào trong chữ vật linh giới của mình. Sau đó, Diệp Phong cầm chiếc tiên giới trong tay, nhìn Hồng Trần Tiên trước mặt, cười nói, tiền bối, dù người không thể gặp được Giao Trì nữ hoàng, nhưng chiếc chữ vật linh giới này chính là chiếc nhẫn bên người của Giao Trì nữ hoàng năm xưa. Bây giờ tại hạ tặng nó cho tiền bối, cũng coi như là một sự an ủi về mặt tinh thần. Hồng Trần Tiên lập tức nhìn chăm chú vào chiếc tiên giới trong tay Diệp Phong, gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ tràn đầy vẻ vui sướng, tốt. Cảm ơn ngươi, dứt lời, Hồng Trần Tiên cẩn thận cầm lấy chiếc tiên giới từ tay Diệp Phong, rồi hết sức trịnh trọng cất vào trong lớp áo váy của mình. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi thầm cười. Chiếc tiên giới này, nói là tiên giới nhưng thực chất cũng chỉ kiên cố hơn chữ vật linh giới bình thường một chút, ngoài ra chẳng có tác dụng gì khác. Cho nên lúc này tặng cho Hồng Trần Tiên, cũng coi như là một tấm lòng của Diệp Phong. Diệp Phong lên tiếng, tiền bối, bây giờ tại hạ sẽ truyền lại hai môn truyền thừa của Giao Trì nữ hoàng cho người. Hồng Trần Tiên lập tức gật đầu, dáng người tiên nữ thướt tha cao gầy đứng trước mặt Diệp Phong, khẽ nhắm đôi mắt tuyệt mỹ lại, nhẹ nhàng nói, đến đi. Được, Diệp Phong gật đầu, lập tức đưa ra một ngón tay, nhanh như tia chớp điểm vào giữa mi tâm trắng nõn của Hồng Trần Tiên. Tiền bối, hãy tập trung tinh thần. Tiếp theo tại hạ sẽ dùng hồn lực thần niệm để truyền thụ toàn bộ hai môn tiên đạo võ học truyền thừa của Giao Trì nữ hoàng, Long Phượng Trấn Thiên Trụ và Tiên Linh Huyền Ngọc Thủ. Cho tiền bối, tốt, cảm ơn, áo nghĩa của tiên đạo võ học truyền thừa vô cùng uyên thâm phức tạp, mất chọn một khắc đồng hồ. Diệp Phong cuối cùng mới sao chép toàn bộ áo nghĩa của hai môn tiên đạo võ học truyền thừa của Giao Trì nữ hoàng, Long Phượng Trấn Thiên Trụ và Tiên Linh Huyền Ngọc Thủ. Không hề giữ lại chút nào cho Hồng Trần Tiên trước mặt. Vụt, lúc này đây, Diệp Phong cuối cùng cũng thu ngón tay về. Hồng Trần Tiên thì mở mắt ra, trong con ngươi có tiên quang lấp lánh, rõ ràng là đang nhanh chóng phân tích võ học truyền thừa của Giao Trì nữ hoàng mà Diệp Phong vừa truyền thụ. Diệp Phong đứng ở một bên, chậm rãi chờ đợi, trong lòng thì thầm nghĩ, vị Hồng Trần Tiên này sẽ tặng mình món quà như thế nào đây? Mặc dù khúc tiên âm mà Hồng Trần Tiên vừa đàn đã khiến linh hồn lực của Diệp Phong tăng vọt, thậm chí còn giúp hắn thức tỉnh đế ấn thứ tư của linh hồn đại đế ấn, đại kim đế ấn. Có thể nói, vừa rồi Diệp Phong đã được lợi không nhỏ. Lúc này, Hồng Trần Tiên dường như đã phân tích xong, không khỏi tán thưởng một tiếng, quả không hổ là võ học truyền thừa do Giao Trì nữ hoàng sáng tạo. Mặc dù phẩm cấp không quá cao, chỉ là võ học tiên cấp tam phẩm, nhưng chân ý tiên đạo ẩn chứa bên trong quả thực đáng để ta học hỏi. Nói đến đây, Hồng Trần Tiên nhìn chăm chú vào Diệp Phong trước mặt. Thái độ vô cùng tốt, khẽ cười nói, Diệp Phong, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không? Nghe Hồng Trần Tiên nói vậy, Diệp Phong lập tức hơi sững sờ. Hắn hiển nhiên không thể nào ngờ được, Hồng Trần Tiên lại muốn nhận mình làm đồ đệ, phải biết. Vị Hồng Trần Tiên này từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lại còn là một đại năng tiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là muội muội của lôi thần. Người trưởng khống lôi thần căn cứ. Bất luận là thân phận hay thực lực của bản thân, đều cao cao tại thượng. E rằng nếu tin tức Hồng Trần Tiên nhận đồ đệ truyền ra ngoài, tất cả mọi người sẽ đạp vỡ cả ngưỡng cửa để được bái nhập dưới trướng nàng. Nhưng giờ phút này, trên mặt Diệp Phong lại lộ ra một tia do dự. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, mình sẽ không ở lại vạn tộc chiến trường quá lâu, hơn nữa, Diệp Phong biết. Nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi như Hồng Trần Tiên, dù có bái nàng làm sư phụ, e rằng cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt. Không nhận được sự chỉ điểm thực chất nào. Cho nên lúc này Diệp Phong chắp tay nói, tiền bối, vãn bối không ở vạn tộc chiến trường mà ở đại lục linh giới. Ngoài ra, vãn bối đã quen lang thang khắp nơi, cho nên Hồng Trần Tiên nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức hỏi, cho nên ngươi không muốn bái ta làm thầy. Diệp Phong lúc này chỉ có thể gật đầu. Hồng Trần Tiên dường như có chút không cam tâm, đi đến trước mặt Diệp Phong, khuôn mặt tiên nữ tuyệt mỹ trắng nõn tiến sát đến trước mắt Diệp Phong, gần trong gang tấc. Gần như dán vào mặt hắn. Giờ phút này, Diệp Phong thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người đối phương. Hồng Trần Tiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi phải biết. Ngươi bây giờ đã nhận được truyền thừa của Giao Trì nữ hoàng, thậm chí rất nhiều người còn cho rằng tiên thi khô hài mà Giao Trì nữ hoàng để lại vẫn còn trong tay ngươi. Nhất là một số dị tộc hung ác, bao gồm không ít các thế lực lớn, đại gia tộc trong nhân tộc chúng ta, đều đang nhòm ngó ngươi. Nếu ngươi có thể trở thành đệ tử của ta sẽ tuyên bố với thiên hạ, như vậy ngươi sẽ có một lá bùa hộ thân, các thế lực lớn bình thường cũng không dám ra tay với ngươi. Ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia lạnh lẽo, nếu những kẻ đó dám đến phạm ta, vậy ta sẽ cho chúng biết thế nào là có đến mà không có về. Hồng Trần Tiên kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, không ngờ thiếu niên áo đen trước mắt lại ngông cuồng kiên cường đến vậy. Vốn dĩ Hồng Trần Tiên còn tưởng rằng mình có thể dùng những uy hiếp từ bên ngoài này để khiến Diệp Phong ngoan ngoãn bái sư, không ngờ lại càng kích thích sự quật cường của hắn. Nhưng Hồng Trần Tiên nào biết, những lời Diệp Phong nói ra không phải là tự phụ, mà là hắn hiện tại thật sự có thực lực như vậy. Vô địch kiếm vực của Diệp Phong sau khi dung hợp với Long Phượng Tiên kiếm đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, lại thêm võ học tiên đạo truyền thừa của Giao Trì Nữ Hoàng. Lực công kích của Diệp Phong cũng sẽ vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, lần này từ Đại hội Thánh Hiền nhận được không ít bảo vật do Cổ Tiên Hiền để lại, Diệp Phong cảm thấy trong thời gian ngắn mình có thể trực tiếp đột phá đến bí cảnh thứ 9. Lúc đó chiến lực của bản thân sẽ tăng vọt. Ngoài ra, khi một giọt hỏa thần chi huyết ấp nở chứng thú huyễn hỏa kỳ lân thành một con huyễn hỏa kỳ lân thật sự, theo lời Lão Kim Long, dù chỉ là huyễn hỏa kỳ lân ấu niên vừa nở, ngọn lửa mà nó phun ra cũng đủ khiến đại năng tiên cảnh bình thường phải kiêng dè. Cho nên tổng hợp lại, Diệp Phong biết, dù đối mặt với một đại năng tiên cảnh bình thường thật sự, hắn cũng không cần phải sợ hãi chút nào. Thậm chí có thể cân nhắc việc tru sát một vị đại năng bình thường vừa mới vào tiên cảnh. Tình hình thực tế là, rất nhiều đại gia tộc và dị tộc căn bản không thể có đại năng tiên cảnh ra tay, nhiều nhất cũng chỉ là những tồn tại nửa bước tiên cảnh. Bởi vì mỗi một vị đại năng tiên cảnh đều là tồn tại trấn áp nội tình của một tộc, không thể dễ dàng xuất hiện, cũng không thể tùy tiện ra tay. Nếu không có thể sẽ bị đại năng tiên cảnh của thế lực khác tìm cơ hội vây giết, sau đó thôn tính gia tộc thế lực mà mình bảo hộ. Cho nên các đại năng tiên cảnh, về cơ bản đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hoặc là ở sâu trong thế lực gia tộc của mình chuyên tâm tu luyện, không hỏi thế sự. Chỉ khi có nguy cơ diệt tộc mới xuất hiện, vì vậy, đối với việc có thể sẽ bị các thế lực lớn và dị tộc tập kích sắp tới, Diệp Phong không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn mang theo một tia chờ mong. Bởi vì một khi có cường giả ra tay với mình liền có thể danh chính ngôn thuận tru sát những cường giả đó, sau đó thôn phệ công lực của họ để lớn mạnh tu vi của mình. Bọn họ căn bản không phải là kẻ địch, mà là nguồn dinh dưỡng tu vi không ngừng được đưa tới. Hồng Trần Tiên tự nhiên không biết được suy nghĩ thật sự trong lòng Diệp Phong lúc này. Nàng chỉ gật đầu, nói, đại năng tiên cảnh dù sao cũng không phải rau cải trắng ngoài đường, muốn có là có. Về cơ bản họ sẽ không xuất hiện ở thế gian phàm tục. Người phải biết, các đại năng tiên cảnh đều có tuổi thọ vô tận, điều họ nghĩ đến không còn là chém chém giết giết, mà là không ngừng cảm ngộ thiên địa tiên đạo, đột phá tu vi của mình. Bởi vì thời gian đối với đại năng tiên cảnh mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì, cho nên một số tồn tại tiên cảnh có thể bế quan một lần là mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Không mấy để ý đến chuyện phàm tục. Tuy nhiên, Diệp Phong ngươi vẫn phải cẩn thận với những cường giả nửa bước tiên cảnh mạnh mẽ kia. Những cường giả nửa bước tiên cảnh này, nếu cầm trong tay tiên khí, hoặc có truyền thừa công pháp tiên cấp, vậy thì họ có thể bộc phát ra thực lực của đại năng tiên cảnh thật sự. Diệp Phong khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối biết rồi, nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Nói xong, Diệp Phong xoay người định đi. Lần này có thể đột phá linh hồn của mình đã là một thu hoạch to lớn, được lợi không nhỏ. Chờ một chút, nhưng lúc này, Hồng Trần Tiên đột nhiên lên tiếng. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, người thiếu niên này rất không giống những người khác. Nếu là những nam nhân khác, khi ở cùng ta, chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để kéo dài thời gian ở chung, nịnh nọt ta, tìm mọi cách để lấy lòng. Nhưng người lại cho ta cảm giác như đang làm việc công, hoàn thành lời hứa của mình xong là vội vã rời đi. Người bận lắm sao? Diệp Phong xoay người, cười cười nói bận cũng không bận, chỉ là tại hạ cảm thấy chuyện cần làm đã làm xong rồi. Hồng Trần Tiên nghe Diệp Phong nói vậy, có chút trầm mặc. Rồi nàng từ trong chữ vật linh giới của mình lấy ra hai vật, nói, dù thế nào đi nữa, ngươi là chi kỷ đầu tiên trong bao nhiêu năm qua nghe tiếng đàn của ta mà rơi vào trạng thái say mê. Huống hồ ngươi còn là người thừa kế của thần tượng của ta. Ngươi không bái ta làm thầy cũng không sao, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu. Cho nên ta tự nhiên không thể bạc đãi ngươi được. Hai món bảo vật này, ta tặng cho ngươi, có lẽ sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi hiện tại. Diệp Phong nhìn về phía tay của Hồng Trần Tiên, phát hiện hai món đồ đó lần lượt là một viên nội hạch lấp lánh tiên quang, và một cuốn sách cổ. Hồng Trần Tiên cười giải thích, nội hạch này là tiên hạch của một lão tổ dị tộc cảnh giới tiên cảnh. 300 năm trước ta đã đánh giết nó ở nơi sâu thẳm của mãng hoang và lấy được viên tiên hạch này. Diệp Phong, ngươi cứ từ từ luyện hóa, sẽ có lợi ích cực lớn cho tu vi của ngươi. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên, tiên hạch của một lão tổ dị tộc cảnh giới tiên cảnh. Đúng là đồ tốt. Lúc này, Hồng Trần Tiên tiếp tục cười nói, món bảo vật thứ hai này là một cuốn cổ tịch truyền thừa, ghi lại một bộ kiếm pháp vô cùng mạnh mẽ, tên là Thái Cực Trảm Thiên Kiếm. Đây là kiếm pháp do Thái Cực Tiên Nhân của Thái Cực Môn, một thế lực đỉnh cao 1000 năm trước, sáng tạo ra, được xếp vào võ học kiếm pháp tiên cấp nhị phẩm. Diệp Phong, người chắc chắn đã nhận được bản mệnh chiến binh Long Phượng Tiên Kiếm của Giao Trì Nữ Hoàng. Vừa hay ta tặng bộ võ học kiếm pháp này cho ngươi, người tu luyện có lẽ sẽ phát huy được uy năng to lớn. Không thể không nói, hai món đồ Hồng Trần Tiên tặng cho Diệp Phong không phải là tùy tiện đưa, mà là những món quà quý giá đã được nàng suy nghĩ kỹ lưỡng và dụng tâm lựa chọn. Diệp Phong nhận lấy tiên hạch và cổ tịch truyền thừa, trịnh trọng chắp tay với Hồng Trần Tiên, giọng đầy cảm kích, tại hạ thực ra cũng không tặng tiền bối thứ gì. Vậy mà tiền bối lại tặng tại hạ những món quà quý giá như vậy. Đa tạ tiền bối, Hồng Trần Tiên khẽ mỉm cười, không cần như vậy, đây là lẽ phải thôi. Đúng rồi, Diệp Phong, sau này nếu có thời gian, người có thể tùy lúc đến Lôi Thần Điện ở trung tâm Lôi Thần căn cứ để tìm ta, ta có thể tiếp tục đàn cho ngươi nghe một khúc. Diệp Phong lập tức mừng rỡ, tốt, nếu có thời gian, vạn bối nhất định sẽ thường xuyên đến thăm tiên tử tiền bối. Tiếng đàn của Hồng Trần Tiên có lợi ích cực lớn cho việc tăng cường linh hồn lực của Diệp Phong, có thể gột rửa tinh thần, lớn mạnh hồn lực của hắn. Diệp Phong tự nhiên sẽ không từ chối lời mời này. Nói xong, Diệp Phong xoay người rời khỏi Thánh Hiền Các, chớp mắt đã biến mất ở cuối hành lang bên ngoài. Lúc này, Hồng Trần Tiên đôi mắt đẹp nhìn theo bóng lưng Diệp Phong rời đi, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười, thầm thì thầm một tiếng, đúng là một tiểu tử ngạo khí. Ta đường đường là tiên cảnh đại viên mãn muốn nhận đồ đệ mà cũng không thèm, hừ. Sau khi Diệp Phong rời khỏi Thánh Hiền Các, hắn quay trở lại khu vực mà mình đã vào trước đó. Lúc này, viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện, Trần Thiên Thư, vẫn đang đứng tại chỗ chờ đợi. Thấy Diệp Phong từ trong Thánh Hiền Các bước ra, ông ta lập tức tỏ vẻ kích động, vội vàng tiến lên, không nhịn được hỏi, thế nào rồi? Có thấy được dung nhan của Hồng Trần Tiên không? Diệp Phong ngạc nhiên liếc nhìn Trần Thiên Thư đang tò mò, nhưng vẫn thành thật trả lời, thấy rồi. Trần Thiên Thư lập tức hiếu kỳ hỏi, thế nào? Diệp Phong cười cười, đáp, hoàn mỹ. Thật sao? Trần Thiên Thư lập tức sáng mắt lên, rồi vô cùng mong đợi hỏi, thái độ của Hồng Trần Tiên đối với ngươi thế nào? Không có coi thường ngươi, một tiểu bối, chứ? Diệp Phong nhún vai, không những không coi thường, mà ngược lại, Hồng Trần Tiên tiền bối còn đối với ta rất tốt, cùng ta trò chuyện vui vẻ. Còn mời ta thường xuyên đến nơi ở của nàng nghe nàng đàn. Cái gì? Gần như ngay khi câu nói của Diệp Phong vừa dứt, Trần Thiên Thư lập tức kinh ngạc tới mức suýt nhảy dựng lên. Ánh mắt ông ta tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói, ngươi nói gì? Hồng Trần Tiên chủ động mời ngươi, có thể tùy lúc đến nơi ở của nàng, hơn nữa, nàng còn chủ động bằng lòng đàn cho ngươi nghe. Diệp Phong gật đầu, vâng, đúng vậy, nàng nói như thế. Trần Thiên Thư lập tức cẩn thận quan sát Diệp Phong một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nói, Diệp tiểu hữu, ngươi đang khoác lác phải không? Chuyện liên quan đến đại năng tiên cảnh không thể tùy tiện nói bừa được đâu, nếu không sẽ có tai họa lớn giáng xuống đầu ngươi đấy. Diệp Phong giang tay ra, ta đâu có khoác lác, ta nói đều là sự thật, tin hay không là tùy ngài. Nói xong, Diệp Phong đi về phía cách đó không xa, giọng nói truyền đến, Trần viện trưởng, mấy ngày tới chúng ta định ở lại Hạo Nhiên Thư Viện vài hôm. Ta cần luyện hóa một ít tài nguyên có được từ Đại hội Thánh Hiền để tu luyện. Trần Thiên Thư ở phía sau lập tức nói, được, ngươi muốn ở bao nhiêu ngày cũng được. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong quay trở lại nhã các trước đó. Lúc này Cổ Cầm Lan và Lão Kim Long đều đang ở trong phòng riêng tu luyện. Ngay khi Diệp Phong bước vào phòng, một người một rồng liền cảm ứng được khí tức của hắn. Họ lần lượt mở mắt, lập tức nhìn thấy vẻ vui sướng không hề che giấu trên mặt Diệp Phong. Cổ Cầm Lan lập tức khẽ mỉm cười, nhìn vẻ mặt của Diệp Phong là biết, lần này đi gặp vị Hồng Trần Tiên kia, chắc chắn là được không ít lợi lộc rồi. Lão Kim Long thì thẳng thắn hơn, lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Phong, đưa ra một móng vuốt rồng vàng óng, bá vai Diệp Phong, nở một nụ cười gian xảo, thế nào? Kiếm được thứ gì tốt rồi? Chắc chắn là chí bảo đúng không? Tiểu tử ngươi vừa tham tiền lại còn tham lam, có thể khiến ngươi cứ cười mãi thế này, chắc chắn là tuyệt thế chân bảo. Chát, Diệp Phong thẳng tay gõ một cái vào đầu rồng của Lão Kim Long, ngươi mới là đồ tham tiền. Má ơi, đau chết, tiểu tử ngươi có phải thân thể lại trở nên cứng rắn hơn rồi không? Lão Kim Long lập tức ôm đầu, oán hận nhìn Diệp Phong một cái. Rồi lão già này vẫn không từ bỏ, hỏi, mau nói đi, vị hồng trần tiên kia cho ngươi bảo vật gì, chắc chắn là đồ tốt, nếu không tiểu tử ngươi không thể cứ cười thầm mãi được. Để ta xem qua cho đã nghiền không được sao? Diệp Phong liếc lão Kim Long một cái, được thôi, cho ngươi xem một chút cũng không sao. Thật ra cũng không phải thứ gì quá quý giá, chỉ là một viên tiên hạch của lão tổ dị tộc cảnh giới tiên cảnh, cùng một bộ truyền thừa kiếm pháp tiên cấp nhị phẩm thôi. Cái gì, tiên hạch? Lão Kim Long lập tức trừng lớn mắt, vô cùng ngưỡng mộ ghen tị nói, tiên hạch là thứ tinh hoa nhất của một sinh linh tiên cảnh dị tộc đấy. Theo như nghiên cứu nhiều năm của ta, bên trong ít nhất cũng chứa gần một nửa công lực của vị đại năng dị tộc tiên cảnh đó lúc còn sống. Cái gì, gần một nửa công lực của đại năng dị tộc tiên cảnh ư? Diệp Phong lúc này cũng giật mình, nói, nhiều năng lượng đến thế sao? Trước đây ta còn không biết, cứ tưởng tiên hạch cũng giống như thú hạch bình thường, nhiều nhất cũng chỉ chứa 1% công lực của chủ nhân cũ là khá lắm rồi. Không ngờ lại có gần một nửa công lực, vậy thì khổng lồ đến mức nào? Xem ra lần này ta có hy vọng đột phá thẳng nút thắt của bí cảnh thứ 8, xông thẳng vào bí cảnh thứ 9, tiên môn cảnh. Cổ Cầm Lan lúc này cũng không nhịn được cười, Diệp Phong, lần này ngươi thật sự gặp đại vận rồi. Tiếp theo ngươi định thế nào? Tiếp tục làm thái thượng khách khanh ở Dòng Binh Đoàn Phong Hỏa, hay là theo ta về linh giới? Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn Cổ Cầm Lan, ngươi muốn về linh giới. Cổ Cầm Lan gật đầu, ta đến vạn tộc chiến trường trước ngươi khoảng mấy tháng, đã rèn luyện ở đây khá lâu rồi. Chuyện cần nói cũng đã nói xong, ta chuẩn bị trở về Tuyết Châu bế quan tiềm tu một thời gian, xem có thể xung kích lên cấp độ tiên cảnh trường sinh hay không. Diệp Phong sắc mặt giật mình, Lan cô nương, ngươi sắp bước vào tiên cảnh rồi sao? Cổ Cầm Lan cười cười, không cần kinh ngạc như vậy. Lúc trước khi ta cùng ngươi đi rèn luyện, chỉ là ẩn giấu một phần tu vi thôi. Kỳ thực, cảnh giới tu vi thật sự của ta đã sớm bước vào bí cảnh thứ 9 rồi. Lần này đến vạn tộc chiến trường cũng là để tìm kiếm một chút thời cơ đột phá, đáng tiếc không có thu hoạch gì lớn, nhưng lần này từ Đại hội Thánh Hiền nhận được rất nhiều thứ. Còn được lắng nghe không ít đại năng tiên cảnh luận đạo tọa đàm, ta cảm giác mình sắp nắm bắt được thời cơ bước vào cấp độ tiên cảnh rồi. Cảm giác về thời cơ này thực sự quá hiếm có, cho nên ta không thể trì hoãn thêm nữa, phải nhanh chóng trở về Tuyết Châu ở linh giới, bế quan tu luyện trong một môi trường yên tĩnh hòa bình. Diệp Phong gật đầu, được. Thời cơ đột phá quả thực vô cùng quý giá. Ngươi bây giờ đã nắm bắt được chút thời cơ, lựa chọn tốt nhất đúng là nên trở về bế quan lĩnh ngộ. Có điều ta e rằng không thể cùng ngươi trở về được, ta vừa mới đến Lôi Thần căn cứ, muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa. Cổ Cầm Lan nhìn Diệp Phong, cười nói, truyền thừa của ngươi rất đặc thù, ở trong môi trường bình lặng ngược lại không dễ đột phá, cho nên vạn tộc chiến trường này rất thích hợp với ngươi. Nói xong, Cổ Cầm Lan đi ra ngoài nhã các. Cuối cùng một giọng nói truyền đến, Diệp Phong, ta sẽ ở trong phủ đệ tại Tuyết Châu chờ ngươi trở về. Lần bế quan này, ta đoán chừng sẽ rất lâu, có thể là mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Đối với Cổ Cầm Lan mà nói, đừng nói mấy chục năm, chính là mấy trăm năm, hơn ngàn năm, đối với nàng hiện tại cũng không hề quý giá. Bởi vì một khi nàng có thể đột phá đến tiên cảnh, thời gian đối với nàng mà nói sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, cho nên Diệp Phong rất rõ, mặc dù Cổ Cầm Lan nói rất bình thản. Nhưng Diệp Phong suy đoán, nếu Cổ Cầm Lan không thể đột phá đến tiên cảnh, nàng có thể sẽ không bao giờ xuất quan, cho đến khi thọ nguyên cạn kiệt, rồi tọa hóa. Diệp Phong nhìn theo bóng lưng rời đi của Cổ Cầm Lan, đột nhiên gọi, Lan cô nương. Cổ Cầm Lan dừng bước, hơi quay người lại, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong, sao vậy? Diệp Phong cười cười, nếu thật sự không thể đột phá đến tiên cảnh, vậy thì hãy xuất quan. Tuyệt đối đừng bế tử quan, bên ngoài vẫn còn có ta đang chờ ngươi đấy. Cổ Cầm Lan nghe Diệp Phong nói vậy, gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra một nụ cười động lòng người, được, ta nhớ rồi. Nếu thật sự không đột phá được, ta sẽ đến tìm ngươi, Diệp Phong. Ta chỉ có mình ngươi là bằng hữu. Diệp Phong lập tức lên tiếng, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Cổ Cầm Lan khẽ gật đầu, dáng người thướt tha quay đi, tung người nhảy lên, đã biến mất khỏi hành lang bên ngoài nhã các. Diệp Phong lúc này mới quay đầu lại, nhìn lão Kim Long, hỏi. Lúc trước ngươi nói Lan cô nương không hề yếu hơn ta, có phải đã phát hiện ra điều gì không? Lão Kim Long lắc đầu, ta cũng không phát hiện ra gì, ta chỉ có thể cảm giác được, trên người Lan cô nương của ngươi có một loại khí tức khiến ta cũng phải kiêng dè. Diệp Phong nói, ngươi tinh mắt, có thể nhìn ra nàng tu luyện truyền thừa gì không? Lão Kim Long vẫn lắc đầu, nhìn không ra, nàng che giấu rất sâu, giống hệt như tiểu tử ngươi vậy, rất thần bí. Diệp Phong nghe lão Kim Long nói vậy, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Hay là trước tiên cứ tăng cường thực lực của mình đã. Diệp Phong nhìn lão Kim Long, nói, tiếp theo chúng ta sẽ ở lại Hạo Nhiên Thư Viện này vài ngày. Ta muốn luyện hóa hết những tài nguyên tu luyện có được lần này, còn có không ít truyền thừa võ học cần lĩnh ngộ. Lão Kim Long gật đầu, ta sao cũng được, không quan trọng. Vừa hay trong Hạo Nhiên Thư Viện này khắp nơi đều tràn ngập thánh hiền chi khí, ở đây cũng rất dễ chịu. Diệp Phong khẽ gật đầu, cùng lão Kim Long đi ra khỏi Nhã Các. Trên đường, Diệp Phong tìm đến Trần Thiên Thư, để vị viện trưởng này sắp xếp cho họ một nơi ở. Diệp Phong hiện tại có quan hệ tốt với Hồng Trần Tiên như vậy, Trần Thiên Thư tự nhiên là vô cùng coi trọng. Ông ta trực tiếp sắp xếp cho Diệp Phong và lão Kim Long ở trong một tòa thành cổ ở nơi sâu nhất trong Hạo Nhiên Thư Viện. Tòa thành cổ này không hề ăn nhập với kiến trúc thư viện xung quanh. Nhưng những người ở trong tòa thành cổ này, toàn bộ đều là đại năng nửa bước tiên cảnh của Hạo Nhiên Thư Viện, đây là nơi ở được xây dựng chuyên biệt cho những cường giả đỉnh cấp này. Diệp Phong và lão Kim Long ở trong một gian phòng trong tòa thành cổ. Đêm đó, ánh đèn leo lét, trong một gian thạch thất tu luyện u ám, Diệp Phong ngồi xếp bằng, lấy tiên hạch từ trong chữ vật linh giới ra. Viên tiên hạch này chính là một trong những món quà mà Hồng Trần Tiên đã tặng cho Diệp Phong trước đó. Giờ phút này, viên tiên hạch lớn bằng nắm tay đang phát ra ánh tiên quang nhàn nhạt, trông vô cùng tinh khiết, tựa như được chế tác từ viên kim cương hoàn mỹ nhất trên thế gian. Oanh, Diệp Phong trực tiếp phóng ra tạo hóa hồng lô, bỏ viên tiên hạch này vào trong lò, bắt đầu tiến hành luyện hóa kịch liệt. Viên tiên hạch này vô cùng cao cấp, nếu Diệp Phong trực tiếp thôn vệ thì căn bản vô dụng, không thể hấp thụ được tiên lực khổng lồ bên trong. Chỉ có thể trực tiếp vận dụng tạo hóa hồng lô, lợi dụng lực dung luyện kinh khủng bên trong lò, mới có thể hòa tan và hấp thụ hoàn toàn viên tiên hạch này. Oanh, ngay khi viên tiên hạch được thu vào tạo hóa hồng lô, trong lò lập tức bộc phát ra một luồng tiên lực tinh khiết khổng lồ đến cực điểm, xông vào cơ thể Diệp Phong. Bắt đầu lớn mạnh pháp lực của hắn, dung nhập vào tứ chi bách hài. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình mình đều bắt đầu căng phồng lên, cảm giác như cả người đang chìm trong tiên trì trong truyền thuyết. Có thể hấp thu tiên lực thuần túy vô cùng tận. Oanh, đột nhiên vào một khoảnh khắc, một luồng khí thế võ đạo khổng lồ hoàn toàn mới từ trong cơ thể Diệp Phong bộc phát, khuếch tán ra ngoài. Đó là khí thế bộc phát khi tu vi đột phá, tạo hóa cảnh đại viên mãn. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng hưng phấn, không ngờ lại đột phá một giai nhanh đến vậy. Diệp Phong rất rõ, hắn tu luyện tạo hóa thần quyết, tu vi càng cao thì năng lượng cần để đột phá lại càng kinh khủng. Thế nhưng bây giờ, chỉ mới nửa canh giờ, hắn đã từ tạo hóa cảnh đại thành đột phá đến tạo hóa cảnh đại viên mãn. Tốc độ tăng tiến này thực sự đáng sợ. Tiếp tục luyện hóa, Diệp Phong có thể cảm giác được, viên tiên hạch trong tạo hóa hồng lô vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn, vẫn còn rất nhiều tiên lực. Cứ như vậy, Diệp Phong ở trong mật thất tu luyện chậm rãi luyện hóa tiên hạch. Pháp lực ngày càng trở nên khủng bố bàng bạc. Ngoài ra, Diệp Phong còn để lão Kim Long dung hợp hỏa thần chi huyết vào chứng thú huyễn hỏa kỳ lân, xem có thể mau chóng ấp nở được chủng tộc bá chủ tinh không này hay không. Trong quá trình tu luyện ở mật thất, ngoài việc luyện hóa tiên hạch, Diệp Phong còn đồng thời lĩnh ngộ hai môn truyền thừa tiên cấp tam phẩm của giao trì nữ hoàng là Long Phượng Trấn Thiên Trụ và Tiên Linh Huyền Ngọc Thủ. Cùng với bộ truyền thừa kiếm pháp tiên cấp nhị phẩm Thái Cực Trảm Thiên Kiếm mà Hồng Trần Tiên đã tặng trước đó. Trong khoảng thời gian bế quan này, không chỉ tu vi của Diệp Phong tăng lên nhanh chóng, mà áo nghĩa của các loại võ học truyền thừa mà hắn có được trước đó cũng đang được lĩnh ngộ một cách nhanh chóng. Đến ngày thứ bảy, trong mật thất tu luyện của Diệp Phong, ông, một luồng khí thế vô cùng to lớn, giống như một con nộ long đột nhiên mở mắt, khí cơ tức thì bộc phát trong toàn bộ mật thất tu luyện. Giác thậm chí những bức tường được gia cố đặc biệt bằng bê tông cốt thép xung quanh mật thất lúc này cũng bắt đầu nứt ra từng vết, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Giờ phút này, Diệp Phong đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trung tâm mật thất, chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, loáng thoáng có thể thấy, trên mi tâm của Diệp Phong dường như có một đạo ánh sáng, hình dạng của ánh sáng đó là một cánh cửa rất nhỏ, phát ra sự thần bí vô tận. Đây chính là tiên môn. Nó mang ý nghĩa rằng người tu hành đã sắp gõ được cánh cửa của tiên cảnh. Không sai, giờ phút này, Diệp Phong cuối cùng đã phá vỡ gông cùm của bí cảnh thứ 8, đột phá đến bí cảnh thứ 9, tiên môn cảnh. Luyện hóa chọn một viên tiên hạch, cuối cùng cũng đã bước vào tiên môn cảnh sơ giai. Diệp Phong không nhịn được thầm thì, hắn siết chặt hai nắm đấm. chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh vô tận đang sôi trào trong cơ thể, cảm giác như có thể một quyền đánh nát một ngọn núi cao vạn mét trong nháy mắt. Vụt, Diệp Phong lập tức đứng dậy, đột phá đến bí cảnh thứ 9, tâm trạng quả thực rất tốt. Khẽ hát, Diệp Phong đi ra khỏi mật thất tu luyện. Trong căn phòng bên ngoài, Lão Kim Long đang ôm một quả trứng thú mọc đầy vảy đỏ thẫm, nằm ngáy o o ở cửa phòng, phơi nắng. Diệp Phong đi tới, đá đá vào móng vuốt vàng của Lão Kim Long, hỏi, trứng thú huyễn hỏa kỳ lân ấp thế nào rồi? Lão Kim Long lập tức tỉnh lại, nó lên tiếng, ta đã dung hợp giọt hỏa thần chi huyết đó vào trứng thú huyễn hỏa kỳ lân rồi. Đoán chừng không đến mấy tháng nữa, một con non của chủng tộc bá chủ tinh không huyễn hỏa kỳ lân sẽ có thể ra đời. Mấy tháng, Diệp Phong gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Nếu là trước đây, để ấp nở huyễn hỏa kỳ lân e rằng phải mất mấy nghìn, thậm chí mấy vạn năm. Nhưng bây giờ, một giọt hỏa thần chi huyết đã rút ngắn khoảng thời gian dài đằng đẵng đó xuống còn mấy tháng, rất tốt. Diệp Phong đi về phía bên ngoài phòng, nói, chúng ta cũng đến lúc rời khỏi Hạo Nhiên thư viện rồi. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Diệp Phong vừa bước ra khỏi phòng, liền thấy ở cuối hành lang bên trái, viện trưởng Trần Thiên Thư đang vội vã chạy tới. Hướng chạy chính là về phía Diệp Phong. Diệp Tiểu Hữu, người cuối cùng cũng tu luyện xong, xuất quan rồi sao? Tốt quá, Trần Thiên Thư đi tới liền nắm lấy cổ tay Diệp Phong, kéo hắn đi về một hướng nào đó. Lão Kim Long vội vàng theo sau, hỏi, Trần Thiên Thư, người muốn mang Diệp Phong đi đâu? Trần Thiên Thư bây giờ cũng đã biết thân phận của Lão Kim Long là một con ngũ trảo Kim Long vô cùng hiếm có. Ông ta lập tức đáp, Kim Long tiền bối, ngài có điều không biết. Phong ấn trấn áp một chi hắc ám tà tộc bên trong Hạo Nhiên thư viện của chúng ta đã bị lỏng ra. Cần phải tiến vào không gian phong ấn đó để gia cố lại. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi nghi ngờ, Hạo Nhiên thư viện có nhiều thái thượng trưởng lão tiên cảnh như vậy, họ trực tiếp đi gia cố không được sao? Trần Thiên Thư thở dài, vốn dĩ đều là để các vị tiên hiền thái thượng trưởng lão đi gia cố. Nhưng lần này, chi hắc ám tà tộc bị phong ấn đó lại dùng hắc ám tà khí ăn mòn không gian phong ấn đến mức vô cùng yếu ớt. Không gian phong ấn yếu ớt đó không thể chịu được khí tức sinh mệnh mạnh mẽ của đại năng tiên cảnh, nếu không sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Những tên hắc ám tà tộc kinh khủng đó sẽ thoát khốn, dốc toàn bộ lực lượng tấn công. Đối với toàn bộ Hạo Nhiên thư viện mà nói, đó tuyệt đối là một thảm họa hủy diệt. Ánh mắt Diệp Phong lập tức chợt động. Cho nên Trần viện trưởng định để những người ở cảnh giới bí cảnh thứ 9 tiến vào gia cố phong ấn. Không sai, Trần Thiên Thư lên tiếng, ta đã để hai đệ tử chân truyền của ta là Lục Phàm và Hứa Mộc Quân mang theo bảo vật cần thiết để gia cố phong ấn tiến vào không gian đó. Nhưng đã 3-4 ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì truyền ra, ta cũng đã mất đi cảm ứng với lệnh bài của họ. Cho nên lần này chỉ có thể cầu xin Diệp Tiểu Hữu ra tay, vào xem rốt cuộc là tình hình thế nào. Ta biết chiến lược của Diệp Phong ngươi rất khủng bố. Gần như sánh ngang với đại năng nửa bước tiên cảnh. Lần này ngươi giúp ta việc này, chính là cứu vớt toàn bộ Hạo Nhiên thư viện đấy. Diệp Phong nghe Trần Thiên Thư nói vậy, đang định lên tiếng, nhưng Trần Thiên Thư lập tức nói tiếp, chỉ cần Diệp Tiểu Hữu có thể tiến vào không gian phong ấn đó xem xét rõ ngọn ngành. Giúp hai đứa đồ đệ của ta gia cố phong ấn thành công, ta đã nói chuyện với 9 vị thái thượng trưởng lão tiên cảnh rồi. Họ sẽ cùng lúc ra tay, giúp Diệp Tiểu Hữu ngươi tiến hành một lần thánh hiền tẩy lễ. Thánh hiền tẩy lễ, nó giống như được 9 vị đại năng tiên cảnh cùng lúc rót tiên lực quán đảnh, giúp tu vi của ngươi tăng tiến thần tốc. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, tốt, ta sẽ vào không gian phong ấn đó xem tình hình. Trần viện trưởng, hãy nhớ lời hứa của ngài. Trần Thiên Thư kéo Diệp Phong, đã không thể chờ đợi được nữa, ông ta lập tức nói, yên tâm đi, ta thân là viện trưởng một viện, tự nhiên sẽ không lừa gạt ngươi, yên tâm đi. Bây giờ việc cấp bách là cứu hai đứa đồ đệ của ta. Hai đứa nó là hậu bối mà ta đã tân tân khổ khổ bồi dưỡng nên, ta còn trông cậy vào chúng nó dưỡng lão cho ta, chẳng thể cứ thế mà toi mạng được, chết như vậy thì lỗ quá. Diệp Phong, khi Diệp Phong và Lão Kim Long theo chân Trần Thiên Thư, viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện, đến trước một quảng trường bị phong ấn nằm sâu trong nội bộ. Hai người liền cảm nhận được một luồng tà khí ngút trời đang bao trùm khắp trốn. Trên quảng trường có đến vài chục pho tượng cổ thánh hiền dùng để trấn áp, nhưng lúc này, pho tượng nào cũng bị hắc khí đậm đặc quấn quanh, rõ ràng đã bị ăn mòn vô cùng nghiêm trọng. Cả khu quảng trường phong ấn này gần như sắp bị phá vỡ. Trần Thiên Thư vẻ mặt lo lắng, vội vàng giải thích, Diệp công tử, bên dưới quảng trường này chính là nơi phong trấn lối vào của một nhánh hắc ám tà tộc. Chúng đến từ một đại giới diện cực kỳ cao cấp và đáng sợ, gọi là hắc ám tà giới, được mệnh danh là đại giới diện mang tính hủy diệt lớn nhất trong chư thiên vạn giới. Bởi vậy, việc trấn áp phong ấn này là tối quan trọng. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, xin viện trưởng yên tâm, ta vào xem thử. Chỉ cần phong ấn nơi này chưa hoàn toàn rạn nứt, có lẽ vấn đề không lớn. Trần Thiên Thư gật đầu, lập tức lấy từ trong ngực ra một lá bùa màu vàng rồi ném về phía quảng trường. Ông, gần như ngay tức khắc, hàng chục pho tượng cổ thánh hiền liền tỏa ra từng luồng bạch quang, tất cả đều hội tụ vào lá bùa vàng đó. Một khắc sau, lá bùa dường như đã hấp thụ đủ sức mạnh cổ xưa từ các pho tượng, liền tạo thành một cánh cửa không gian màu vàng trên không trung. Trần Thiên Thư nói, đây chính là lối vào không gian phong ấn. Diệp công tử, lần này hoàn toàn trông cậy vào cậu. Diệp Phong gật đầu, rồi tung người bay lên, lóe lên một cái đã đến trước cánh cửa không gian màu vàng. Chàng không do dự bước vào trong, thân hình lập tức biến mất. Ở bên ngoài, lão Kim Long nhìn Trần Thiên Thư, nói, hắc ám tà giới là đại giới diện cao cấp hơn cả tiên giới trong truyền thuyết. Lũ hắc ám tà tộc đó vô cùng hung tàn đáng sợ, còn kinh khủng hơn cả ma tộc của ma giới, người chắc chắn để một tên tiểu tử như vậy đi vào sẽ không có vấn đề gì chứ. Trần Thiên Thư đáp lời, Kim Long tiền bối xin hãy yên tâm, Diệp công tử đã đồng ý đi vào, chắc chắn cậu ấy có sự tự tin của riêng mình. Hơn nữa, hiện tại thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ cậy Diệp công tử ra tay tương trợ. Lão Kim Long nghe vậy, im lặng một lúc rồi gật đầu, tiểu tử Diệp Phong này quả thực rất bí ẩn, thủ đoạn cũng không ít. Cùng lúc đó, khi lão Kim Long và Trần Thiên Thư đang trò chuyện bên ngoài, Diệp Phong đã xuyên qua cánh cửa không gian màu vàng và tiến vào bên trong không gian phong ấn. Chàng đột nhiên phát hiện mình đang ở giữa một vùng tinh không hư vô. Cách đó không xa, có một tinh cầu nhỏ bé bị hắc khí hoàn toàn bao phủ. Vô